phi tần này chức nghiệp. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt nhìn Từ Chiêu dung mặt xám như cho tàn quỳ gối đế hậu trước mặt, lại nghe hoàng hậu cố ý nhắc tới chính mình. Trang Lạc Yên tránh đi nhà ở những người khác đánh giá ánh mắt, cúi đầu xem chính mình thêu chân châu dày mặt, loại này nằm cũng chung mũi tên cảm giác. Thật sự không phải cái gì mỹ diệu cảm thụ. Từ Chiêu dung ánh mắt âm lãnh nhìn mắt cục mi rũ mắt Trang Lạc Yên. Từ lần đó ở trong rừng trúc cùng Trang Lạc Yên tương ngộ sau, làm hại nàng sai thất trở thành một cung chi chủ cơ hồ hiểu biết Tôn Dung Hoa muốn lợi dụng hồ hoa sen hãm hại Trang Lạc Yên sau. Nàng liền trước tiên làm người chuẩn bị một ít đồ vật, muốn đem kia hãm hại biến thành sự thật. Ai ngờ nàng cùng Tôn Dung Hoa mệnh đều đại, ai cũng không có bị chết đuối. Nghĩ vậy, Từ Chiêu Dung sắc mặt đột biến, tựa hồ từ khi đó bắt đầu, hoàng thượng đối nàng sủng ái liền dần dần phai nhạt. Chẳng lẽ hoàng thượng biết kia sự kiện cùng nàng có quan hệ? Từ Chiêu Dung đồng tử bỗng dưng trợn to, không dám tin tưởng nhìn phía mặt vô biểu tình đế vương. Nếu là hoàng thượng thật sự biết được này hết thảy, vì cái gì chưa bao giờ đối nàng từng có đôi câu vài lời? Đế vương giáp tâm, đế vương vô tình. Từ Chiêu Dung tâm như cho tàn thu hồi tầm mắt, chậm rãi dập đầu, rốt cuộc lại không một ngôn. Hoàng hậu do dự nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, không hề mở miệng. Ngươi còn có cái gì nhưng nói? Phong Cần lúc này thế nhưng mở miệng, hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái này hầu hạ chính mình có chút năm nữ nhân, biểu tình lạnh nhạt tựa như xem một cái người xa lạ. Từ Chiêu Dung há miệng thở rố, lời nói chưa xuất khẩu, toàn thân sức lực giống như tiết, nói không nên lời một chữ tới. Nhu Phi cười như không cười nhìn trầm mặc không nói Từ Chiêu Dung. Từ Chiêu Dung đây là cam chịu. Từ Chiêu Dung như cũ quỳ trên mặt đất không nói một lời, ngay cả thân mình cũng chưa động một chút. Triều Hiền Dung muội muội đối việc này thấy thế nào? Nhu Phi quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình hạ đầu người, thấy đối phương một bộ thành thật bộ dáng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Rốt cuộc Từ Chiêu Dung chính là hãm hại quá ngươi, chỉ là mượn mấy cái nô tài, tính đến cái gì hãm hại? Trang Lạc Yên ngẩng đầu đối Nhu Phi cười, nương nương ngươi nói có phải hay không cái này lý? Nhu Phi khóe miệng ý cười cứng đờ, nàng cũng mượn quá Hy Hòa cung nô tài, Trang Lạc Yên lúc này nói loại này lời nói, lại là đem nàng cũng mang vào mương. Liền biết này không phải cái thiện cha, Nhu Phi phục lại cười nói. Triều Hiền Dung muội muội quả thực rộng lượng, hoàng hậu nghe được hai người nói chuyện, trên mặt tươi cười bất biến. Triều Hiền Dung đích xác, hảo. Phong Cần nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, làm hoàng hậu đem không nói xong nói nuốt đi xuống. Triều Hiền Dung xưa nay tính tình đĩnh đạc, các ngươi hỏi nàng những việc này có tác dụng gì? Nói xong nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, mới thu hồi tầm mắt. Thiến quý nhân vào cung thời gian mặc dù ngắn, nhưng là tiến cung sau chẳng lẽ là theo khuôn phép cũ? Chính là mặc dù như vậy ngươi cũng dung không dưới nàng, thế nhưng làm ra như thế hiểm ác việc, thật sự làm trẫm thất vọng buồn lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên cúi đầu nghe hoàng đế đếm kỹ Từ Chiêu Dung tội trạng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn quỳ trên mặt đất người, nữ nhân này tính kế quá nàng, nàng cũng thuận thế tương kế tụ kế, hiện giờ nàng quỳ trên mặt đất, chính mình còn ngồi ngay ngắn tại đây vị trí thượng, có thể thấy được có đôi khi tự tiện động thủ không tính là cái gì hảo sách lược. Quỳ trên mặt đất Từ Chiêu Dung đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt cùng Trang Lạc Yên chạm vào nhau. Nàng cho rằng ở Trang Lạc Yên trong mắt sẽ nhìn đến cười nhạo hoặc là đắc ý. Kết quả đối phương xem chính mình ánh mắt bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Tựa hồ chính mình cái này tính kế quá nàng người mặc dù thất thế cũng sẽ không làm nàng cảm thấy có cái gì đặc biệt. Có đôi khi am hiểu che giấu cảm xúc người so am hiểu tâm kế người càng thêm đáng sợ. Từ Chiêu Dung tựa hồ có chút minh bạch chính mình nguyên bản đã từ bỏ kế hoạch vẫn là xuất hiện ở Thiến quý nhân trên người. Bởi vì có người chính là chờ nàng ra tay, nàng mặc dù không ra tay, cũng sẽ có người ra tay lại vu oan đến nàng trên đầu. Đến tột cùng là ai bố trí này hết thảy? Từ Chiêu Dung ngẩng đầu, tầm mắt từ mọi người trên người nhất nhất đảo qua, hoàng hậu, Thục Quý Phi, Hiền Quý Phi, Nhu Phi, Triều Hiền Dung, Tô Tu Nghi, Yên Quý Tần, Tưởng Quý Tần. Những người này sắc mặt như thường, thoạt nhìn ai đều không có hiểm nghi. Lại ai đều khả nghi. Hoàng hậu thấy Từ Chiêu Dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người, cho rằng nàng không cam lòng, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, quay đầu đối hoàng đế nói. Hoàng thượng, nếu không hỏi lại hỏi Từ Chiêu Dung có cái gì lý do khó nói. Cái dạng gì lý do khó nói có thể làm nàng làm ra loại chuyện này. Phong Cần nói chuyện ngữ khí thực bình tĩnh đến làm hoàng hậu cảm thấy chính mình trong lòng có chút hàn ý, nàng cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ miễn cưỡng cười nói. Hoàng thượng lời nói thật là, tước Từ thị phong hào, hàng vị vì từ thất phẩm tài tử, cư sướng thiên lâu sau các, cuộc đời này không được hầu hạ chậm trước. Phong Cần quay đầu lại nhìn về phía nằm ở trên giường Thiến Quý Nhân. Ninh thị thăng vì từ ngũ phẩm uyển nghi, cư sướng thiên lâu chính điện, 3 ngày sau liền đổi cư chỗ. Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình nha có chút lãnh, hoàng đế chiêu này so làm Từ Chiêu Dung đã chết, còn muốn tàn nhẫn. Từ Chiêu Dung nguyên bản làm khó dễ quá Ninh thị, kết quả hoàng đế còn muốn các nàng ở cùng một chỗ, cố tình còn đem chính và phụ điều một cái đầu. Như Từ thị như vậy làm ra vẻ người, như vậy kết quả tuyệt đối là ngập đầu đà kích. Từ thị kết cục chú định, hoàng đế rời đi, hoàng hậu cũng đi theo tránh ra, hiện giờ đè ở Trang Lạc Yên trên đầu người càng ngày càng ít, nàng nhìn mặt khác phi tần mang theo trào phúng biểu tình top 5 top 3 tản ra, lại khuyên giải an ủi Thiến Uyển Nghi vài câu sau, mới chậm gì gì ra cửa. Từ thị liền quỳ gối Thiến Uyển Nghi cửa, đây là hoàng đế ý chỉ, làm nàng ở cạnh cửa quỳ 5 cái canh giờ mới có thể rời đi. Đi đến Từ thị bên người, Trang Lạc Yên nhịn không được dừng lại bước chân, nàng cúi đầu nhìn chật vật Từ thị, thật sự làm người không thể tưởng được, không lâu trước đây người này vẫn là một cái thích giả thanh cao vô trần người. Hà tất đâu, tính kế lâu như vậy, vẫn là rơi vào như thế kết cục. Trang Lạc Yên nâng đầu, nhìn phía trước góc tường phong tình, nơi đó một con bướm bắp cải đang ở nhẹ nhàng bay múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ thị ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến Trang Lạc Yên tinh xảo cằm, nàng trào phúng cười, cũng không mở miệng. Hồ hoa sen những cái đó thằng đầu lỗ loạn thảo là ngươi làm đi. Trang Lạc Yên tầm mắt truy đuổi bướm trắng, nhìn nó ở bụi hoa trung bay tới bay lui, nhưng luôn là dừng lại không xuống dưới. Nếu không phải ngươi, Tôn thị lúc trước kết cục còn không đến mức như vậy. Ngươi đều đã biết, hà tất còn hỏi nhiều. Từ thị cười nhạo một tiếng, chính là ta không rõ. Ngươi vì sao phải cố ý tính kế ta? Trang Lạc Yên thật sự tưởng không rõ, Từ thị cố ý tính kế chính mình có chỗ tốt gì? Nếu không phải ngươi, ta làm sao đến nỗi không thể trở thành một cung chi chủ? Từ thị thanh âm có chút sắc nhọn, nhìn về phía Trang Lạc Yên trong mắt mang theo hận ý. Trang Lạc Yên cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ lúc trước xác thật có một cái đồn đãi, hoàng thượng ở rừng trúc cùng các nàng hai người uống trà sau. Liền hủy bỏ cấp Từ thị rời cung quyết định. Chính là, này quan nàng sự tình gì, đầu sỏ gây tội không phải hoàng đế. Này trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình đầu gối có chút đau, tựa hồ chung mũi tên. Quảng cáo, cách chương.